Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 122, không kiềm chế được thì cứ buông thả. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủy còn trẻ, đi đến nơi khác để rèn luyện từ đầu, chỉ cần làm việc chăm chỉ, vài năm sau có thể lấy tư chất quay về tứ cửu thành. Con đường đã được sắp xếp ra ở độ tuổi hơn 20, vừa vặn, nhà họ Vương chỉ có mình cậu là con trai duy nhớ thứ cảnh Tây nhắm mắt, giọng điệu đầy khinh thường. Đi nhận công việc mới mà còn ra ngoài chơi bời. Ban đầu tôi không muốn đi. Vương Thụy nói, nếu đi, cổ phiếu trong tay tôi phải giao cho A Giật. Nếu không đi, gia đình muốn tôi kết hôn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi Nguyên Thành để tránh phiền toái. Cuối cùng, lý do chính là không muốn kết hôn. Vương Thụy nhìn Hứa Cảnh Tây, thấy anh nhắm chặt mắt, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. 2 năm nữa, tôi sẽ trở về, anh muốn cánh tay trái hay cánh tay phải? Đó là điều kiện của cậu. Hứa Cảnh Tây hỏi lại. Phải, Vương Thủy có giá trị, và gia đình Vương cũng vậy. Hứa Cảnh Tây ngủ rất ngon, có thể xem xét thúc đẩy năng lực của cậu, tùy thuộc vào biểu hiện của cậu, nhưng phải có tư chất của họ Tống. Vương Thủy đặt ly nước xuống, cười nói đồng ý. Mặc dù Hứa Cảnh Tây không nghe theo sự sắp đặt của gia đình họ Hứa, nhưng trong thầm lặng, anh vẫn bồi dưỡng những người có khả năng đáng tin cậy của mình để củng cố sức mạnh. Gia đình Lương và gia đình Lưu, anh không quan tâm. Dù sao, anh không thích chia sẻ lợi ích. Hai gia đình đó mở miệng đóng miệng đều là lợi ích tối thượng. Thật nực cười, nói chuyện lợi ích với thái tử nhà họ Hứa, người luôn coi lợi ích là thứ yếu. Bọn họ dù quen biết nhau, nhưng cũng luôn đề phòng lẫn nhau, một người tinh danh hơn người kia. Điểm chung duy nhất của họ là không thích kết hôn. Vương Thủy thì khác. Cậu có thể nói là một người kỳ lạ trong số họ, không bao giờ có bạn gái, uống rượu cũng vừa phải, hút thuốc cũng chỉ khi ở nơi không có ai. Cậu thích mặc áo hút đi quanh năm, thường ít nói và chỉ thích trò chuyện với Hứa Cảnh Tây. Một điếu thuốc cháy hết, Hứa Cảnh Tây ngủ sâu không hay biết. Khi anh ngủ, những người trong phòng bao kẻ rời đi, kẻ vào phòng trong để uống rượu. Phòng trở nên yên tĩnh, Vương Thụy không rời đi. Ngồi lại chỗ cũ và nghiên cứu về trà đảo, không uống, chỉ pha chế để vui chơi. Cậu muốn thử xem vị của trà phổ nhĩ khi pha với nước bạch dương sẽ thế nào. Thời gian trôi qua mà không hay biết, Vương Thủy cảm thấy trên người anh có mùi giống như hương hoa ngọc lan ngâm trong sữa, thơm ngát đến khó tin. Nghĩ lại, có lẽ là do cô sinh viên đại học nào đó đã để lại. Một cô gái xinh đẹp, với đôi môi đỏ mọng, cẩn thận gõ cửa, được cho phép, cô bước vào. Mỗi bước đi đều ngắm nhìn người đàn ông cao quý đang ngủ trên sofa. Có vẻ như cô quay lại để lấy son môi, nhưng tiếc là Vương Thủy đã ném nó vào thùng rác. Cậu lấy điện thoại ra và quét mã QR để bồi thường, chuyện lớn gì đâu. Cô gái xinh đẹp không muốn nhận tiền, vẫy tay, nhẹ giọng nói. Không sao đâu, thiếu gia Vương, không đắt. Vương Thủy ngạc nhiên, cô quay lại để gặp ông Hứa sao? Nhớ anh ấy, muốn anh ấy gặp cô à? Cô gái xinh đẹp đỏ mặt, hơi ngại ngùng, vừa rồi còn vui vẻ cười đùa, nhưng giờ nghe Vương Thụy trêu chọc, giọng chào tạm biệt run rẩy. Vương Thụy không cảm xúc, tôi sẽ bồi thường gấp đôi, cứ như vậy đi, ra ngoài, đừng làm phiền anh ấy ngủ. Một khi anh ấy nổi giận, sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu. Cô gái xinh đẹp không dám không nhận tiền, có chút sợ Vương Thụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cậu là một công tử nhà danh gia vọng tộc, nhưng cậu đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện ngoài trời, làn da rám nắng, khuôn mặt nghiêm nghị khi không có biểu cảm nào. Vương Thủy cúi mắt cười, nói chuyện với Hứa Cảnh Tây đang nhắm mắt. Tôi chưa mắng cô ấy có gì phải ấm ức. Ngừng một chút, không phải đã nói rồi sao, khuôn mặt của ngài trời sinh để làm hại các cô gái trẻ. Thái tử nhà họ Hứa không nhận ra điều đó, tiền bạc, quyền lực, ngoại hình. Lại còn rất hào phóng, Vương Thụy đã quen với những cảnh này rồi. Vương Thụy thở dài, ngửi thử tách trà ngâm từ nước cây bạch dương, vị lạ lẫm, cậu liền hất đi. Thật sự chán đến mức phải làm mấy chuyện như thế này. Bỗng nhiên, Hứa Cảnh Tây lười biếng mở miệng, làm sao để cô gái không khóc. Vương Thụy hiểu anh đang hỏi làm sao để cô ấy không khóc trong hoàn cảnh nào, từ từ ngẩng đầu. Thái tử chỉ ngồi đó trên ghế sofa màu đen, nhắm mắt, tư thế thẳng thắn. Thân hình vạm vỡ, nốt áo sơ mi không nằm đúng vị trí, dưới lớp áo mỏng manh là những đường cơ bắp cuồn cuộn, cả cả người vừa hoang dã vừa cao quý. Với thân hình này, Lệ Ảnh không khóc mới lạ. Vương Thụy thu lại ánh nhìn, không nhìn thêm nữa, cũng không để cô gái xinh đẹp kia nhìn thêm, ra hiệu cho cô rời đi. Khi cửa đóng lại, Vương Thụy mới chậm rãi nói, ngài có thể hạ mình dỗ dành một chút. Hứa Cảnh Tây không để tâm, Lệ Ảnh thích khóc, vào lúc nửa đêm, cô thường đến bên anh, giọng khóc nhỏ nhẹ, sự tinh khiết và yếu đuối của cô làm anh tức giận nhưng cũng rất thích thú. Dù sao cô cũng là con gái, sợ đau, cơ thể yếu ớt. Vương Thụy nói, khóc cũng bình thường thôi. Hứa Cảnh Tây mở mắt, cầm lấy chiếc áo vest trên tay, định bước đi, nhưng phát hiện trên áo có một sợi tóc dài mảnh của cô gái, liền cau mày, lấy tay gỡ ra. Không nói một lời, anh lái xe về biệt thự Đông Sơn, kính xe hạ xuống một nửa, gió mùa hè nóng nực, có lẽ là kỳ nghỉ hè đang đến gần, nên đêm nay có nhiều cặp đôi trẻ tuổi đi bộ qua đường. Khi về đến nhà, anh thấy Tiểu Lý đang một mình chuyển đồ. Một thùng hoa và bó hoa hồng đỏ mà anh đã tặng. Nhìn quanh không thấy bóng dáng Lê Ảnh, cũng không nghe thấy cô chạy xuống cầu thang gọi. Ông chủ, có lẽ cô có buổi gặp mặt, vẫn chưa về. Tiểu Lý đợi Hứa Cảnh Tây vào nhà, mới mang thùng hoa vào trong. Cô ấy nói tự lái xe, tôi không theo, không tiện. Hứa Cảnh Tây cười khẽ, kỹ năng lái xe tệ hại như vậy mà cậu để cô ấy tự lái. Tiểu Lý đáp nhỏ, tôi sẽ sắp xếp tài xế cho cô ấy. Hứa Cảnh Tây không trả lời, bước lên cầu thang, vào phòng làm việc. Cứ như thể từ đêm đó, mọi người xung quanh Lê Ảnh đều đi trên con đường không phù hợp với mình. Vương Thụy là vậy, Lưu Hoài Anh là vậy, và Lý Đình cũng vậy. Chỉ riêng cô là khác biệt, ngày nào cô cũng vui vẻ, nhưng không ai biết cô đang vui vì điều gì. Ban ngày ở Đức Viên, buổi tối về nhà ở Hoa Gia Địa, hoặc về biệt thự Đông Sơn, lặp đi lặp lại như vậy. Nghe nói Hứa Cảnh Tây có một người bạn sắp đi Nguyên Thành, anh bận rộn trò chuyện với người ta. Lê Ảnh đương nhiên không tự ý làm phiền anh, không làm phiền, anh lại càng bận rộn hơn, thậm chí không về biệt thự Đông Sơn, chỉ coi đó như một khách sạn. Phòng làm việc ở biệt thự Đông Sơn bị Lê Ảnh chiếm dụng, cô thích cách bài trí và trang trí của phòng làm việc, nhẹ nhàng và đơn giản, sách trên kệ dễ tra cứu tài liệu, và cả loại hương đốt đều là những thứ cô thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây trở về biệt thự Đông Sơn vào lúc 1 giờ sáng, lên lầu, định mở cửa phòng ngủ, nhưng thấy cửa phòng làm việc không đóng kín, ánh sáng le lói, và tiếng cô gái nhỏ đang nói chuyện điện thoại. Hứa Cảnh Tây bước vào phòng làm việc, dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực. Nhìn căn phòng làm việc bị chiếm dụng, cô gái nhỏ ngồi xếp bằng trên thảm, xung quanh là những bức tranh, những lọ màu của cô, sạch sẽ ngăn nắp. Trên sàn có một chồng tài liệu dày về kế hoạch kinh doanh, liệu cô có thể hiểu hết không? Cô quả thực không hiểu, mở laptop, vừa tra cứu tài liệu vừa nghiên cứu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than thở. Quản lý học, khó quá. Nhìn cô một lúc lâu, anh không làm phiền cô. Hứa Cảnh Tây quay đầu, lấy điện thoại ra và nhắn một tin. Giúp đỡ chủ của ông một chút, để cô ấy yên tâm vẽ tranh. Trương Kỳ Thanh trả lời ngay. Tôi hiểu, Lê Ảnh thật sự không hiểu chuyện. Mua Đức Viên cho cô, hy vọng cô có quyền kiểm soát, có tiếng nói, nhưng cô lại mang đến cho mình nhiều việc để làm, bận rộn đến mức rối tinh rối mù. Cách Trương.